Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, về thôn báo cáo 2 hợp 1. Tiết Long ngỗng phiêu nhiên rơi xuống. Yên lặng như tờ hoang dã. Như cụ có đón gió tuyết đi đường người. Thành Horayo cùng Konoha khoảng cách khá xa. Nếu như dùng xe ngựa đi đường, khả năng cần tiêu phí 2-3 ngày thời gian. Nhưng đổi thành Aozora chính mình dùng chân đi đường, thì chỉ cần không tới một ngày. Bây giờ đã là ngày 30 tháng 12. Aozora còn muốn về nhà ăn Tết. Bởi vậy cõng Shisui liền hướng Konoha tiến đến. Aozora tốc độ dù nhanh, nhưng động tác rất nhỏ. Cũng không có để trên lưng hắn Shisui cảm thấy bao nhiêu chấn động. Hắn còn cho Shisui trên thân bọc một tầng màu trắng bông vải áo choàng, cho hắn che gió ngăn tuyết. Aozora một bên đi đường, một bên tính toán lần này ra thôn được mất. Hắn ra thôn có hai cái mục đích. Một là quét màu vàng giọt nước. Hai là vì trong bóng tối bảo vệ Shisui. Mục tiêu thứ nhất miễn cưỡng hoàn thành. Mặc dù Hirano sòng bạc đả sinh đả tử, một giọt màu vàng giọt nước cũng không có thu hoạch. Nhưng phát cháo vẫn là lên hiệu quả. Hai ngày này trên thiên thư lại nhiều 3 giọt màu vàng giọt nước. Nếu như đến tiếp sau mấy ngày còn có thể có thu hoạch. Như vậy trên thiên thư giọt nước có thể sẽ có 4-50 giọt. Tạm thời cũng đủ. Đến mức cái thứ hai mục tiêu. Shisui mặc dù sinh mệnh lực sói mòn, con mắt bị hao tổn. Nhưng tại Danzo, Orochimaru song song hiện thân dưới tình huống có khả năng giữ được tính mạng đã coi là tốt trở. Ngoài ra lớn nhất thu hoạch chính là thắng được Sunet đổ ước. Có thể hướng nàng học tập mặc cho một nhẫn thuật. Sunet xem như Kage cấp cường giả. Nắm giữ nhẫn thuật, bí thuật nhiều như sao trời. Trong đó có không ít khiến Aozora trông mà thèm thần kỹ. Ví dụ như có thể tồn chữ chakra phong ấn thuật âm phong ấn. Cùng với có thể trong chiến đấu không có khe hở khôi phục tự thân cứu cực chữa bệnh nhẫn thuật Sozo. Sai xây, sáng tạo tái sinh, thậm chí Sunet có khả năng cũng học được 3 đại thánh địa một trong Shikosurin. Thấp cốt lâm, tiên thuật, những này nhẫn thuật tự thân năng lực liền thập phần cường đại. Nếu là có thể kích phát thiên thư phản hồi, như vậy sẽ hoàn thiện thành cái dạng gì thần thông? Âm phong ấn hắn không nghĩ tới đối ứng thần thông đạo pháp. Nhưng Sozo sai xây, sáng tạo tái sinh, thoạt nhìn theo nhỏ máu trùng sinh, khởi tử hồi sinh chờ thần thông có quan hệ. Mà tiên thuật, đi qua thiên thư hoàn thiện nói không chừng có thể trở thành chân chính tu luyện thành tiên công. Pháp, nghĩ đến cái này, Aozora không khỏi tâm nóng lên, có chút không kịp chờ đợi chờ Sunet về thôn. Ân tương đương, Aozora đột nhiên cảm giác nói trên lưng có chút rất nhỏ động tĩnh. Shisui hình như đã tỉnh. Shisui mở to mắt, theo Aozora trên lưng nhô đầu ra. Chỉ thấy bốn phía một mảnh trắng xóa. Đè ép tuyết trắng cây khô từng khỏa theo bên cạnh lướt qua. Hắn lại nhìn về phía dưới thân. Phát hiện dưới thân là mang theo kính dâm nam tử khôi ngô. Shisui thử dò xét nói. Aozora. Là ngươi sao? Aozora nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới a, nếu không phải ta, ngươi lần này đoán chừng chết đến rất thảm, hoặc là sau khi chết bị đào hai mắt, hoặc là bị Orochimaru bắt đi làm thí nghiệm. Ha ha tương đương, Shisui cười, bất quá âm thanh có chút suy yếu. Thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến tình trạng này. Phía trước mặc dù nghe Aozora nói qua chiến tích của mình, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Aozora xuất thủ. Đốt cháy vạn vật viêm độn cùng sắc bén quỷ dị phi đao đều để hắn hết sức kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy khó giải quyết. Phía trước đã nói với ngươi. Ta rất mạnh. Shisui nhẹ gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía sau hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Những người khác đâu? Aozora nói. Danzo cùng Orochimaru đều chạy. Sunet mang theo ảnh vệ đội mấy người tiếp tục điều tra xuống hai người vết tích. Shisui nói, vậy ta làm sao ở chỗ này? Ta hẳn là cùng mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Liền ngươi bây giờ cái này dáng dấp, ngươi xác định có thể giúp đến bận rộn, mà là không phải kéo chân sau của bọn họ. Aozora cười nhạo nói, ngươi lưu lại bọn họ còn phải phân người bảo vệ ngươi. Dù sao Orochimaru hình như để mắt tới ngươi. Shisui cảm giác xuống thân thể. Toàn thân một trận không còn chút sức lực nào. Sắc mặt ảm đạm, Shisui nằm một chút, đột nhiên nói, ngươi có phải hay không thông qua Kuroba theo dõi ta? Tâm tư cẩn thận như hắn. Bây giờ hồi tưởng một chút, liền đoán được Aozora truy tung hắn phương pháp. Aozora nghe vậy, không có chút nào bối rối, mà là lẽ thẳng khí hùng nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Shisui cả giận, đây là cấp S nhiệm vụ, không thể để lộ bí mật. Ngươi vậy mà truy tung ta? Vậy thì thế nào? Aozora ngạo kiều nói, cái này còn không phải trách ngươi. Shisui bị Aozora có chút tức giận, nói, này làm sao có thể trách ta? Aozora lên án nói, còn không phải ngươi quá ngu ngốc, bị ta đoán được là bắt Danzo. Danzo a, mạnh như vậy, ngươi đây, thức tỉnh Mangekyo vậy mà đều không có nói với ta. Ta không biết thực lực của ngươi, mỗi ngày vì ngươi lo lắng nhận sợ. Đây không phải là sợ ngươi xảy ra chuyện sao? Ta gần sang năm mới để đó mái nhà ấm áp không ngốc. Chạy tới ngăn Danzo phong độn nhẫn thuật. Còn tại trong gió tuyết cõng ngươi về nhà. Ngươi vậy mà còn trách ta. Aozora, ta không phải. Chấm ngoặc kép, Shisui vội vàng giải thích. Aozora lại đánh gãy hắn. Hừ nói, tính toán, dù sao ngươi cũng không tin mặc ta. Thức tỉnh Mangekyo đều che giấu ta. Dù sao ta cũng đã trưởng thành. Qua hết năm chúng ta liền phân ra đi. Chấm ngoặc kép, Aozora mới không định nghênh đón Shisui vấn trách. Hắn ác nhân cáo trạng trước. Shisui chỗ nào hiểu Aozora mánh khóe nhỏ. Nghe đến đệ đệ sinh khí ồn ào phân ra. Vội vàng tổ chức ngôn ngữ giải thích. Đừng a, Aozora, là ta không đúng. Ta không nên giấu ngươi. Hừ, ách, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hừ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn thấy Shisui mặt bị thổi đỏ lên, còn toát mồ hôi lạnh. Aozora vội vàng nắm thật chặt Shisui trên thân áo choàng, nói, đầu thả xuống đi, đừng cho thổi cảm cúm. Shisui không có nghe hắn lời nói, như cũ đem đầu lộ ra. Aozora nói, phần ra là ta nói đùa. Đem đầu thả xuống đi. Shisui nhẹ gật đầu. Đem đầu hướng xuống co lại một chút. Nhưng vẫn là thò đầu nhìn xem bốn phía. Phụ mẫu mất sớm. Hắn một người lôi kéo Aozora lớn lên. Hắn nhớ lại chính mình khi còn bé cõng Aozora. Tả diêu hữu hoảng thời điểm. Rất muốn có một ngày cũng có thể bị người cõng ở trên lưng. Hắn không nghĩ tới thật sẽ có một ngày như vậy. Một đường phong tuyết. Aozora mang theo Shisui tại Konoha năm 49 ngày cuối cùng đuổi về Konoha. Đem Shisui thả tới trên giường. Đắp kín mền về sau. Aozora trực tiếp đi tộc trưởng nhà theo Fugaku báo cáo tình huống. Ngày mai chính là ăn Tết. Bộ cảnh vụ đại bộ phận người cũng đã nghỉ. Bao quát bận rộn một năm bộ trưởng đại nhân. Tộc trưởng phủ đệ đã quét dọn phải sạch sẽ. Trước cửa treo lên một cái dây đỏ. Địa phương khác cũng trang trí vui mừng, làm tốt nghênh đón năm mới chuẩn bị. Thấy thế, Aozora cảm thấy chính mình phải nhanh hồi báo xong, sau đó về nhà làm chút chuẩn bị. Nhìn thấy Aozora, trong viện Itachi cao hứng kêu một tiếng sư phụ, sau đó dẫn Aozora vào thư phòng. Trong thư phòng, Fugaku mặc một thân rộng rãi kimono, trên bàn nghiêm túc viết năm chúc hình, cũng chính là chúng ta chúc mừng năm mới thẻ. Nhìn thấy Aozora vào nhà, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Aozora không phải 10 phần sốt ruột, liền nói, Aozora, trước ngồi một cái, chỉ chốc lát, Fugaku liền đem trên tay năm chúc hình dáng viết xong đóng sách tốt. Sau đó đi đến bàn trà bên cạnh cùng Aozora tương đối ngồi quỳ chân. Itachi lúc này cũng khéo léo đem nước trà đã bưng lên, sau đó lui xuống. Fugaku nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi, thành Kyoto điều tra đến làm sao? Aozora lắc đầu, nói, ở trên đường gặp được ngoài ý muốn, không có đuổi tới thành Kyoto. Ta liền nói năm sau lại đi, cứ như vậy mấy ngày, liền tính đuổi tới thành Kyoto, có thể điều tra ra cái gì? Năm trước liền nên nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ăn Tết, Fugaku hơi trách cứ xuống, sau đó chuyển lời nói, gặp được cái gì ngoài ý muốn, có bị thương hay không? Aozora trong lòng hơi ấm, nói, ta không có thụ thương, bất quá Kata Shisui nhưng là bị trọng thương. Cái gì? Fugaku kinh ngạc lên tiếng. Cái này mắc mớ gì đến Shisui? Aozora đại khái nói một lần đi qua. Bất quá bỏ bớt đi hắn thu thập công đức sự tình. Chỉ nói là hắn thông qua chợ đen điều tra tư liệu. Sau đó đi qua thành Hirayo lúc ngẫu nhiên gặp bắt Danjo ảnh vệ đội. Nghe đến Aozora tiến vào chợ đen. Fugaku dặn dò một câu phải cẩn thận không cần bại lộ Serinian. Sau đó cũng không truy đến cùng hắn trở thành ninja tiền thưởng sự tình. Đợi đến Aozora bắt đầu bài giảng Hirano sòng bạc chiến đấu. Bình thường trước sau như một khuôn mặt biểu lộ Fugaku cũng sẽ kinh ngạc liên tục. Hỏa chi tự nhẫn tăng. Danzo, Sunet, Orochimaru, Suzanu, tu tá năng hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong hoàn chỉnh chiến đấu về sau. Fugaku liên tiếp uống vài chén trà về sau, mới bình tĩnh lại, đi qua ban đầu khiếp sợ về sau. Fugaku trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Chiếu Aozora nói, Shisui không thể nghi ngờ là thức tỉnh Uchiha mạnh nhất con mắt Mangekyo. Hơn nữa còn khai phá đến cực kỳ chỗ cao thâm. Hai cặp Mangekyo, mười mấy tinh anh ninja thượng đẳng, hơn 30 tên ninja thượng đẳng. Thực lực như vậy tại bây giờ Konoha đã coi như là một nhà độc đại. Aozora thấy thế, lại cho Fugaku tạt một chậu nước lạnh. Tộc trưởng, ngài đừng cao hứng quá sớm. Fugaku nhíu mày hỏi, Aozora, người có ý tứ gì? Aozora chủ động bán rẻ lão ca nói. Kata ta hiểu khá rõ. Hắn có thể so với ngài phía trước càng thêm thân cận Konoha cao tầng. Fugaku nghe vậy. Không khỏi cúi đầu trầm tư. Shisui rời khỏi bộ cảnh vụ phía sau xác thực cùng gia tộc đi đến càng ngày càng xa. Bây giờ càng là gia nhập ảnh vệ đội trở thành Hokage đao nhọn. Nếu là trước đây hắn, hoặc hứa mặc cho phép Shisui hành vi, cho rằng Shisui làm gia tộc cùng cao tầng ở giữa câu thông cầu nối sẽ là một cái tương đối tốt lựa chọn, nhưng mà bây giờ Fugaku đối với cao tầng đã không tín nhiệm nữa. Mà còn hắn cho rằng lấy bây giờ không cần thiết hướng cao tầng thỏa hiệp. Fugaku lắc đầu nói. Shisui đối với gia tộc không quá có lòng tin a. Thức tỉnh Mangekyo chuyện lớn như vậy vậy mà không có nói cho tộc nhân. Aozora buồn cười nhìn Fugaku một cái. Nói, tộc trưởng phía trước cũng không phải dạng này. Ngài Mangekyo thức tỉnh rất lâu rồi đi. Fugaku có chút không nói gì nâng lên chén trà. Mượn uống trà để che giấu bối rối của mình. Chính mình trách cứ Shisui bất quá là chó chê mèo lắm lông. Hồi ức trước kia, hắn cảm khái nói. Aozora, chúng ta Uchiha có lúc quá mức tự tin. Thậm chí tự phụ, cho nên liền tộc nhân của mình cũng không tin. Người cũng muốn cảnh giác a. Aozora nhớ một chút kiếp trước kịch bản. Phát hiện Uchiha nhất tộc nói là đoàn kết. Nhưng kỳ thật từng cái tinh anh tất cả đều có chính mình chủ trương. Đồng thời đối với tín niệm của mình kiên định không thay đổi thậm chí cố chấp thành ma. Hắn cảnh tỉnh xuống, chân thành nói, về sau thỉnh cầu tộc trưởng nhiều chỉ điểm. Mặc dù Aozora một đường thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn vẫn có chút tự biết rõ. Ngoại trừ thiên thư cùng túc tuệ, hắn cũng liền chỉ còn lại một tấm không tì vết chút nào mặt đẹp trai. Fugaku thấy Aozora khiêm tốn tiếp thu, hài lòng gật đầu nói, người có thể tiếp thu đề nghị của ta liền tốt, đến mức Shisui, có ngươi tại, ta tin tưởng hắn cuối cùng vẫn là sẽ đứng tại gia tộc bên này. Fugaku đối tộc nhân 10 phần hiểu, rõ, biết tộc nhân mặc dù tính cách khác nhau, nhưng đối người thân đều 10 phần coi trọng, Shisui cùng Aozora cũng không ngoại lệ. Ngươi cho rằng hắn là cái đệ khống sao? Aozora rất muốn hỏi xuống Fugaku, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Nhấp một ngụm trà, Aozora bình phục hạ tâm tình. chậm rãi nói ra, tộc trưởng, ngài quá tôn trọng ta. Shisui không biết nói từ chỗ nào nhìn Gia Gia lưu lại thư tịch, kế thừa hắn di chí, đồng thời đối đệ tam chờ cao tầng sinh ra hảo cảm. Bây giờ Hokage đệ tam đối Shisui đại lực tài bồi, để hắn gia nhập ảnh vệ đội, từ đó thu hoạch được Shisui tín nhiệm cùng tôn kính. Ta đối Shisui lực ảnh hưởng không nhất định có đệ tam cường. Mặc dù Aozora dùng rất nhiều tiểu thủ đoạn, nhưng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Fugaku nghe vậy nhíu mày, sau đó nói, bằng vào ta đối Shisui hiểu rõ, hắn sẽ không làm tổn thương gia tộc sự tình. Ta cũng tin tưởng Kata là yêu quý gia tộc. Aozora, rất cao hứng Fugaku có thể đối Shisui như vậy tín nhiệm. Nhưng hắn đưa ra băn khoăn của mình, nhưng thiếu hụt câu thông sẽ để cho hắn bị người khác dẫn dắt đến làm ra hắn cho rằng, đối với gia tộc càng chính xác quyết định. Fugaku sau khi suy tính, xác thực tồn tại loại này khả năng, liền hỏi, vậy ý của ngươi là? Aozora nói, ta bên này sẽ cùng Shisui câu thông, nhưng ta cũng hy vọng tộc trưởng khả năng giúp đỡ xuống bận rộn, để hắn nhiều tham dự gia tộc công việc, làm sâu sắc hắn cùng tộc nhân ràng buộc. Fugaku nhẹ gật đầu, ta sau này sẽ chú ý. Nói xong chính sự, Aozora chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Fugaku lại nói chờ một lát, sau đó đem năm trước sau cùng một cái hội nghị nội dung cho Aozora giải thích một cái. Cho nên, chấm ngoặc kép, Aozora trên mặt tươi cười. Hiện tại ta không cần làm đội phi hổ huấn luyện viên. Fugaku nghe vậy kém chút đem ngậm tại trong miệng nước trà phun ra. Phiền muộn đến kém chút thức tỉnh Byakugan vết máu. Fugaku không lo được phẩm vị, nuốt vào nước trà, cả giận, đây chính là ngươi tinh luyện trọng điểm. Aozora ngượng ngùng cười xuống. Jintai đại nhân cùng ta tưởng tượng khác biệt a. Hắn tại hội nghị thường kỳ bên trên đề án liền tính ta ở đây cũng tìm không ra bất luận cái gì sơ. Hở, dù sao, cường giả vi tôn. Thực lực là vương, là chúng ta Uchiha một mực kiên trì chân lý. Fugaku nói, Jintai vô luận là thực lực hay là độ lượng đều hoàn toàn không kém ta. Nếu không phải là bởi vì đệ đệ nguyên nhân hắn làm việc cực đoan chút, năm đó ta sẽ không dễ dàng như thế kế nhiệm tộc trưởng. Từ khi tộc trưởng Uchiha Madara phản loạn, về sau, Uchiha tộc trưởng không còn là kế thừa chế, mà là cùng Hokage tuyển cử đồng dạng từ đời trước tộc trưởng cùng với các trưởng lão đề cử. Các tộc nhân bỏ phiếu tuyển cử, Fugaku cùng Kugane Thái là năm đó xuất sắc nhất Uchiha. Lúc ấy ở vào thời kỳ chiến tranh, thôn cùng Konoha tương hỗ y tồn, bởi vậy càng nhiều người lựa chọn ôn hòa Fugaku. Aozora cười nói, tộc trưởng quá khiêm tốn. Năm đó ngài uy danh chính thịnh, là danh xứng với thực gia tộc đệ nhất cao thủ, được tuyển tộc trưởng là mục đích chung. Theo Aozora, Jintai sở dĩ thua, một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn không đủ cường. Nếu là hắn năm đó cũng giống như Fugaku đánh ra danh hào của mình, chưa chắc sẽ bại bởi Fugaku. Fugaku không có trầm mê ở chính mình quá khứ huy hoàng, mà chỉ nói, Jintai tất nhiên dám nhắc tới ra cái phương án này, khẳng định làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Đội phi hổ là tương lai Uchiha cường đại nhất một cỗ lực lượng. Nếu để cho Jintai nắm giữ, hậu quả khó mà dự liệu. Huấn luyện viên mặc dù không cùng cấp sư trưởng, nhưng nói là nửa thầy không hề quá đáng. Ngoại trừ giáo sư nhẫn thuật, kinh nghiệm, cũng tương tự tại lan truyền lý niệm của mình. Tranh cử thông báo về sau. Jintai hai cái bảo vệ Maki cùng người lương thiện vừa đã báo danh. Aozora xem Fugaku một mặt bộ dáng nghiêm túc, giang tay ra, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta sẽ cố hết sức. Nhìn thấy Aozora gật đầu, Fugaku cũng nhẹ nhàng thở ra, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó nói, người xác thực muốn hết sức. Lần này tranh cử huấn luyện viên thậm chí so tranh cử đội trưởng còn muốn kịch liệt. Ngoại trừ Maki cùng người lương thiện một, còn có 5 cái thực lực đạt tới ninja thượng đẳng tộc nhân cũng báo danh. Aozora kinh ngạc nói, Một giáo quan vị trí làm sao sẽ hấp dẫn nhiều như vậy tộc nhân báo danh? Fugaku bất đắc dĩ nói. Bởi vì thanh nhàn, cho nên trong gia tộc nhàn tản ninja thượng đẳng bọn họ cũng báo danh. Aozora không nói gì. Xem ra gia tộc bên trong thích mò cá không những chính mình một vị. Thở dài, Aozora một mặt sầu khổ nói. Ta vẫn là đứa bé à. Cho ta cái này mầm non một chút trưởng thành thời gian đi. Mầm non lớn lên đại thụ che trời. Không riêng cần thời gian, cũng cần kinh lịch gió táp mưa xa. Về sau Fugaku bưng trà tiễn khách. Aozora sau khi đứng dậy, Fugaku nói. Biết huynh đệ các ngươi đều ra ngoài rồi. Cho nên Mikoto mua đồ Tết thời điểm ta để nàng cho ngươi chuẩn bị một phần. Chạy mang đi. Cảm ơn tộc trưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.